Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới quan tài còn có một không gian khác. Giang Lạc và Túc Mệnh Nhân lao nhanh xuống. Trong lúc rơi xuống, Giang Lạc ghì chặt Túc Mệnh Nhân xuống dưới, biến hắn ta thành tấm đệm thịt của mình. Thật bất ngờ, Túc Mệnh Nhân lại không hề giãy giụa. Một tiếng bốp, hai người rơi xuống đất. Không gian này cao khoảng 10 mét, dù có tấm đệm thịt, Giang Lạc cũng chịu lực tác động không nhẹ. Cậu ngã đến mức hoa mắt chóng mặt. Giang Lạc loạng choạng đứng dậy từ trên người Túc Mệnh Nhân, xoa xoa trán, cúi xuống nhìn thân thể mà Túc Mệnh Nhân nhập vào đã máu chảy khắp nơi, mất đi hơi thở, chết rồi. Nhưng Giang Lạc biết người này lát nữa sẽ sống lại. Đối mặt với loại người cứ liên tục chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi này, Giang Lạc dù có bổ thêm vài nhát dao nữa cũng vô ích. Cậu kìm nén sát ý, quan sát môi trường xung quanh. Đây là một hang đá được xây bằng đá. Nơi cậu rơi xuống là một cái hố đen trên đỉnh. Hai bên hố đen mọc chi chít những nhũ đá. Có nước nhỏ giọt chậm rãi từ nhũ đá xuống, rơi vào một hồ nước đục màu trắng sữa bên dưới nhũ đá. Giang Lạc nhìn thấy nước trong hồ, trong đầu cậu lập tức hiện lên hai chữ: Long Tuyền. Trực giác mách bảo cậu, đây chính là Long Tuyền. Giang Lạc lập tức giật lấy chiếc túi dưới người, lấy chai nước ra từ túi bên hông, đi đến bên hồ múc đầy một chai. Đang định vặn nắp, có người cười hỏi, chừng này là đủ rồi sao? Giang Lạc quay đầu nhìn lại, Túc Mệnh Nhân không biết từ lúc nào đã sống lại. Hắn ta đứng sau Giang Lạc, gần đến mức chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào Giang Lạc. Túc Mệnh Nhân nhìn chai nước trong tay cậu, tốt bụng chỉ dẫn, lượng này không đủ cho thứ cậu cần. Giang Lạc lạnh lùng nói, chuyện đó không cần ngươi quan tâm. Túc Mệnh Nhân thở dài, nếu tôi không giúp cậu, cậu sẽ chết. Giang Lạc cười lạnh hai tiếng, đứng dậy vặn chặt nắp chai. Nhưng Túc Mệnh Nhân đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái. Giang Lạc theo bản năng ngã ngửa về phía sau. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, cậu kịp thời phản ứng, nắm chặt lấy cánh tay Túc Mệnh Nhân. Phía sau là Long Tuyền, trán Giang Lạc lấm tấm mồ hôi. Túc Mệnh Nhân, ngươi muốn làm gì? Vi Hòa đạo trưởng từng nói, sức mạnh của Long Tuyền quá lớn, khi sử dụng chỉ có thể pha loãng. Khi sử dụng Long Tuyền, tất cả sức mạnh trong cơ thể đều sẽ bị áp chế. Điều này là để tránh sức mạnh bên trong cơ thể bạo động trong quá trình tôi luyện thân thể. Điều này Vi Hòa đạo trưởng đã dặn dò đi dặn dò lại. Ngay cả Túc Mệnh Nhân cũng chưa từng ngâm mình trong Long Tuyền tinh khiết. Hành động hắn ta đẩy Giang Lạc vào Long Tuyền lúc này chẳng khác nào giết người. Túc Mệnh Nhân ôn hòa nói, tôi chỉ muốn cứu cậu. Giang Lạc không tin hắn ta một lời nào. Cậu ghì chặt tay Túc Mệnh Nhân để giữ thăng bằng. Túc Mệnh Nhân bất ngờ cũng nắm chặt cổ tay cậu. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Túc Mệnh Nhân giơ tay còn lại, nhẹ nhàng tháo vòng âm dương trên cổ tay Giang Lạc ra. Hắn ta thản nhiên ném vòng âm dương vào trong hồ nước. Sau đó Túc Mệnh Nhân dừng lại 3 giây, từ từ nới lỏng từng ngón tay đang nắm lấy tay Giang Lạc. Giang Lạc ngã mạnh xuống hồ nước, nước hồ tức thì sôi sục, vài giọt nước bắn lên tay Túc Mệnh Nhân, gây ra một cơn bỏng rát. Sắc mặt Túc Mệnh Nhân không đổi, hắn ta cụp mắt nhìn Giang Lạc đang chìm trong hồ nước. Miệng mũi Giang Lạc tức thì bị nhấn chìm, Long Tuyền dữ dội sôi sục quanh cậu, bốc lên từng bong bóng khí trong suốt. Cơn đau chưa từng có quét qua từng dây thần kinh của Giang Lạc. Nước suối chỉ đến ngực Giang Lạc, nhưng Giang Lạc đau đến mức không còn chút sức lực nào để bò ra khỏi Long Tuyền. Cậu đau đớn quằn quại trong nước, sóng nước trên mặt càng lớn. Túc Mệnh Nhân từ từ lùi lại một bước. Hắn ta nhìn Giang Lạc vừa mới ngã xuống nước đã ngất đi. rồi lại bị cảm giác ngạt thở ép buộc tỉnh lại. Cố gắng bò lên mặt nước để thở. Mỗi tế bào dính nước của Giang Lạc đều chảy ra máu tươi. Chớp mắt đã biến thành một người máu. Túc Mệnh Nhân biết nỗi đau đó. Tôi luyện thân thể là cải tạo toàn bộ cơ thể từ người thành thần. Tất cả xương cốt dường như bị bóp nát rồi tái tạo. Da thịt bị cạo sạch rồi tạo hình lại. Sẽ đau đớn hơn việc bị sức mạnh cúng tế cải tạo từ trong ra ngoài. Túc Mệnh Nhân vào khoảnh khắc này, thậm chí có chút không đành lòng. Hắn ta cảm thấy một sự thương xót xa lạ dâng lên đối với Giang Lạc trong hồ. Cảm xúc này khiến hắn ta không kìm được đưa tay ra muốn giúp Giang Lạc chấm dứt nỗi đau này. Nhưng tay đưa ra được một nửa, Túc Mệnh Nhân lại từ từ thu về. Trong hồ nước đột nhiên vươn ra một bàn tay dính đầy máu. Ghi chặt lấy mắt cá chân của Túc Mệnh Nhân, Giang Lạc cố gắng bám vào thành hồ. Giọng nói đứt quãng, ngươi muốn giết người sao? Túc Mệnh Nhân quỳ một gối trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dịu giọng nói, Giang Lạc, ta đang cứu cậu, cậu đã một hơi lấy đi một nửa sức mạnh của ta. Sức mạnh này quá lớn, cậu không thể chịu đựng được. Túc Mệnh Nhân nói, Liên Thuần đã giúp cậu giảm bớt số lần đau đớn. Tuy có hiệu quả, nhưng cũng khiến cơ thể cậu trở nên mục nát hơn. Cậu đã không thể sống tiếp được nữa. Một lượng nhỏ long tuyền cũng không có tác dụng với cậu. Giang Lạc, chỉ có cách này cậu mới có thể sống sót. Hắn ta nâng mặt Giang Lạc lên, nhẹ nhàng nói, không phá thì không lập. Chỉ cần cậu chống đỡ được, là có thể sống sót. Hắn ta chỉ đang dùng những lời nói cứu người để ép chết Giang Lạc. Giang Lạc cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi. Giang Lạc đã nhiều lần đối mặt với cái chết. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cái chết gần mình đến thế. Cậu thậm chí không thể nói thêm một lời nào. Giang Lạc cảm thấy mình như đang ở trong chảo dầu núi lửa. Tất cả dây thần kinh đau đến tê dại. Cả người không kiểm soát được mà co giật. Run rẩy, cậu chỉ có một ý thức. Đau, đau chết mất. Mặt Giang Lạc ướt đẫm. Ngoài nước hồ, còn có cả nước mắt cậu vì đau mà tuôn ra. Ngón tay Giang Lạc nắm chặt ngón tay Túc Mệnh Nhân dần trở nên vô lực. Túc Mệnh Nhân gỡ tay cậu ra. Giang Lạc lại đau đến ngất đi và trượt xuống hồ nước. Túc Mệnh Nhân lặng lẽ nhìn cậu. Vị ngụy thần nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, lại trở thành vẻ bình đẳng vạn vật không chút gợn sóng. Ngoại trừ ngón tay hơi siết chặt của hắn ta, không ai thấy được sự thay đổi cảm xúc bên trong hắn ta. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, Túc Mệnh Nhân quay người lại, hóa ra là Đằng Tất một tay cầm đại đao, một tay túm lấy Ly Gia nửa sống nửa chết nhảy xuống. Vai và lưng Đằng Tất đầy những vết thương lởm chởm máu me. Hắn ta nhìn thấy cảnh tượng trong hang động thì hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn ta dùng sức ném Ly Gia vào góc tường. Đầu Ly Gia đập vào vách đá. Không kịp rên một tiếng đã ngất lịm đi. Đằng Tất hai tay nắm chặt chuôi đao. Sát khí nồng nặc trên mặt. Không nói một tiếng nào đã xông về phía Túc Mệnh Nhân. Bờ hồ đầy đau thương kiếm kích, nhưng trong long tuyền, Giang Lạc dần dần kiệt sức, chìm xuống đáy nước, cậu đã từng chết đuối một lần, nhưng so với lần trước, lần này hoàn toàn là tiểu phù thủy gặp đại phù thủy. Túc Mệnh Nhân nói là đang cứu Giang Lạc, nhưng Giang Lạc lại cảm thấy sống không bằng chết, sức mạnh của long tuyền xâm nhập không kẽ hở. Giang Lạc cảm thấy cơ thể mình từng phút từng giây đều đang trải qua những biến đổi cực lớn. Nhưng cậu cũng cảm thấy sinh mệnh đang trôi đi nhanh chóng. Dường như có một đôi bàn tay lớn bịt miệng mũi cậu. Ấn cậu xuống đáy hồ, khiến Giang Lạc cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cậu nghĩ, mình có lẽ thực sự sẽ chết. Tiếng đối chiến của Túc Mệnh Nhân và Đằng Tất trên bờ vọng vào tai cậu. Những mảnh đá văng vào hồ nước, nhưng Giang Lạc không thể nhen nhóm bất kỳ hy vọng nào. cậu biết Đằng Tất không đánh lại Túc Mệnh Nhân. Thực ra là cậu đã đánh giá thấp Túc Mệnh Nhân rồi. Ngay cả khi bị cướp đi một nửa sức mạnh, ngay cả khi bị trọng thương, đòn phản công của Túc Mệnh Nhân vẫn khó lòng phòng bị. Oxy trong phổi ngày càng ít đi, nỗi đau cơ thể như ung thư bám xương, những cơn đau mà Giang Lạc trải qua trong 2 tuần này là những lần thường xuyên và sâu sắc nhất trong cuộc đời cậu. Nếu là người sợ đau, có lẽ đã đau chết rồi. Giang Lạc lần này vẫn chảy rất nhiều máu, nhưng không có con quỷ nào bên cạnh dùng bàn tay lạnh lẽo lau máu cho cậu nữa. Người ta nói rằng khi sắp chết, trong đầu sẽ lóe lên những hình ảnh trong quá khứ. Có lẽ là ảo giác do thiếu oxy gây ra. Giang Lạc cũng nhìn thấy những ký ức trong quá khứ của mình. Từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, có đau khổ có hạnh phúc, rất nhiều cảnh cuồng hoan với đám đông, nhưng những hình ảnh một mình thì nhiều hơn. Công việc vẽ bản thiết kế ở viện thiết kế nhàm chán. Trên bàn máy tính có một chiếc bật lửa cô độc, những người bạn quen thuộc, những người xa lạ không quen biết lần lượt lướt qua. Cuối cùng lại dừng lại ở khuôn mặt của ác quỷ. Trong lòng Giang Lạc đột nhiên dâng lên một sự bất cam và chua xót to lớn. Cảm xúc này mãnh liệt đến mức khiến răng cậu run rẩy. Trước cái chết do đau đớn và ngạt thở, những cảm xúc trước đây chưa từng được suy nghĩ kỹ lưỡng lúc này nhanh chóng chồng chất lên nhau. Một hơi phá vỡ giới hạn của Giang Lạc, phá tan mọi vẻ điềm tĩnh và lý trí giả tạo của cậu ngay lập tức. Giang Lạc cuộn tròn người lại, ngón tay run rẩy, cậu nghiến chặt răng. Đột nhiên vào khoảnh khắc này hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình đối với ác quỷ là gì. Cảm xúc mà cậu cố ý bỏ qua. Sự thừa nhận thất bại mà cậu không muốn thừa nhận. Trước ranh giới sinh tử, lại trở nên rõ ràng như vậy. Sự đau khổ trong lòng Giang Lạc gần như ngay lập tức dâng lên đến cổ họng. Cậu nghĩ, hóa ra mình đã thích anh ta rồi sao? Nhưng cậu còn muốn chia tay Trì Vưu mà. Thật bi thảm và nực cười làm sao. Sự bướng bỉnh của cậu đến tận bây giờ mới khiến cậu hiểu được lòng mình. Nhưng sau khi hiểu ra, dù là chia tay hay ở bên nhau, cậu cũng sẽ không bao giờ gặp lại Trì Vưu nữa. Dưới núi, Trì Vưu không biết vì sao lại có chút bứt rứt không yên. Anh không ngừng đi đi lại lại dưới chân núi. Bước chân từ sự tao nhã thong dong trở nên ngày càng bồn chồn. Theo thời gian trôi qua, nỗi ám ảnh trong lòng anh không những không giảm bớt, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Trì Vưu thậm chí có chút bất an, nhận thấy bản thân lại bất an. Trì Vưu gần như cười khẩy thành tiếng, cho đùa, sao anh lại có thể bất an được chứ? Nhưng nụ cười của anh vừa mới nhếch lên đã trở nên cứng đờ. Khóe miệng ác quỷ không thể nhếch lên thêm một chút nào nữa. Ác quỷ cuối cùng cũng từ bỏ việc tự lừa dối bản thân. Anh nhanh chóng đi đến trước con đường núi, ngẩng đầu nhìn Đại Vũ Sơn cao chót vót. Gương mặt tuấn mỹ không có chút biểu cảm nào, vô cảm đến đáng sợ. Không khí khô hanh, lòng người bồn chồn, mơ hồ có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Môi Trì Vưu mím chặt lại càng lúc càng thẳng. Khi toàn bộ con người anh trở nên khó chịu một cách rõ rệt bằng mắt thường. 3 nốt ruồi ở eo đột nhiên nóng lên. Trì Vưu đột nhiên ngẩn người. 3 nốt ruồi nóng lên. Điều này có nghĩa là nửa kia của anh đang ở trong thời khắc nguy hiểm sinh tử. Ánh mắt Trì Vưu đột nhiên trầm xuống. Anh không nói một lời. Xương đen phía sau xuất hiện nhanh chóng bao phủ anh. Hóa thành một đám xương đen không chút do dự lao về phía Đại Vũ Sơn. Động tĩnh trong Long Tuyền ngày càng nhỏ đi. Dự cảm trong lòng Đằng Tất ngày càng tồi tệ. Hắn ta cứng rắn chịu đựng một đòn của Túc Mệnh Nhân mà không màng đến gì. Lao đến bên hồ, đưa tay kéo Giang Lạc trong hồ lên. Nhưng tay hắn ta vừa chạm vào dòng nước trắng đục đã đau đến mức co giật mạnh một cái. Đằng Tất rụt tay lại, tay hắn ta đã biến thành một đống xương trắng. Đằng Tất đau đến toát mồ hôi hột. gân xanh nổi đầy cổ. Hắn ta đau đớn ôm lấy tay mình, cố nén cơn đau dữ dội mà gào lên xuống đáy hồ. Giang Lạc, bản năng mách bảo hắn ta, nước trong hồ này là thứ cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần hắn ta dám vào, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Túc Mệnh Nhân không nhân cơ hội tấn công đằng tất. Hắn ta cũng nhìn về phía Long Tuyền, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Đây là phần tinh túy nhất của Long Mạch, khả năng áp chế tà ma là mạnh nhất. Người không cứu được cậu ta đâu. Đằng tất nghiến chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân vớt Giang Lạc bằng đại đao. Giang Lạc, Túc Mệnh Nhân nhíu mày, kéo hắn ta ra xa hồ. Người không nên quấy rầy cậu ta vào lúc này. A, đằng tất mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ, vùng đại đao phản đòn đâm mạnh về phía hắn ta. Ta muốn giết ngươi. Túc Mệnh Nhân nhẹ nhàng nhảy lùi lại né tránh. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cái hố đen trên đỉnh. Từ trong hố đen đột nhiên chui vào một đám xương đen nhạt màu. Màn xương mỏng manh, vừa đủ kích thước của một người. Xương đen rơi xuống đất tan đi, để lộ ra ác quỷ được bao bọc trong khói đen. Túc Mệnh Nhân nhìn chằm chằm Trì Vưu, ánh mắt nhanh chóng biến đổi. Trì Vưu cuối cùng cũng đến. Đằng tất không thể tin được Trì Vưu lại đến được nơi sâu nhất của Long Mạch. Nhưng lúc này hắn ta đã không còn bận tâm đến những chuyện khác. Như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, chủ nhân, Giang Lạc ở trong nước, bề ngoài ác quỷ trông không bị thương gì, nhưng sắc mặt anh lại tái nhợt hơn bình thường rất nhiều. Đôi mắt cũng nhuốm một màu đỏ máu, anh không thèm nhìn đằng tất và Túc Mệnh Nhân, đi thẳng đến bên hồ, không nói một lời nào, trực tiếp nhảy vào hồ nước Long Tuyền. Cách chương.